Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi cô dặn nhớ tắm bằng nước gừng trong vòng một tháng để rửa sạch âm khí. Em trở về phòng, hít một hơi thật sâu. Em nhất định sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc như lời anh. Nhất định là như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọcchuyenaudio.net.